Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, nghe theo ta kêu. Không đúng, này nội dung cốt truyện phát triển không đúng. An Lâm Nhất mặt không thể tin nhìn bầu trời bên trong Long Tước Kiếm. Đau lòng đến không thể thở nổi. Liền này lúc này, hắn tỉnh ngộ, hắn ý thức được một cái rất vấn đề thực tế. Đó chính là cùng phái không nhất định chỏi nhau, khác phái không nhất định hút nhau. Cơ lão làm sao tới? Bách hợp làm sao tới? Này Long Tước là bách hợp. Đáp án này trong nháy mắt đưa hắn đánh tan. Cuối cùng, vẫn là phải cùng đẹp trai như vậy kiếm gặp thoáng qua à. Người nhanh thả ra một giọt tinh huyết. Người đàn ông trung niên đối với có chút sợ run Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan nghe vậy không chậm trễ chút nào mà cắt ngón tay. Một giọt tươi đẹp chói mắt tinh huyết trôi lơ lửng không trung. Này ẩn chứa thần hoàng huyết mạch, tinh huyết tự động bay về phía Long Tước Kiếm. Cuối cùng dung nhập vào thân kiếm. Ông, lại vừa là một tiếng sung sướng thanh minh chi âm. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bắt đầu tiêu tan. Long Tước Kiếm từ trên trời hạ xuống. Khéo léo rúc vào Hứa Tiểu Lan bên người. Phát ra, ong ong ong, vui thích thanh âm. Người đàn ông trung niên kích động đi tới Hứa Tiểu Lan bên người. Hắn có chút run rẩy mà mở miệng nói. Không nghĩ tới Long Tước Kiếm lại biết nhận chủ. Này thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Quá không tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ Long Tước Kiếm là bực nào cao ngạo. Là bực nào khó mà thuần phục. Cho dù là phản hư kỳ đại năng tới. Nàng cũng không nhất định sẽ cho sắc mặt tốt. Nhưng chính là một cái như vậy cay cú bướng bỉnh tiên kiếm. Lại chủ động hướng cô gái trước mặt nhận chủ. Ta gọi là Long Ngạo. Xin hỏi vị đạo hữu này tên gọi là gì à? Người đàn ông trung niên hưng phấn mở miệng. Trước hắn không muốn nói tên. Là cho là cùng đám người này căn bản không có trao đổi tên cần phải. Ngược lại kết quả cuối cùng đều là thất bại rời đi. Cần gì phải nhiều phí miệng lưỡi đây? Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Long Tước Kiếm lại thật nhận chủ. Này hoàn toàn đổi mới hắn tam quan, cũng để cho hắn đối với cô gái trước mặt tò mò. Âu, ta gọi là Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan gật đầu nói, An Lâm nghe được người đàn ông trung niên tên, Lăng Lăng, sau đó có chút không cam lòng mở miệng nói, Long Ngạo Thiên tiền bối. Người nơi này còn lại thứ tốt sao? Long Ngạo đang muốn tiếp tục cùng Hứa Tiểu Lan nói chuyện. Giờ phút này nghe An Lâm lời nói. Lúc này lắc đầu nói. Vị tiểu hữu này, ta gọi là Long Ngạo. Không gọi Long Ngạo Thiên. Hắn suy nghĩ một chút. Con mắt hơi sáng. Tiếp tục nói. Bất quá Long Ngạo Thiên danh tự này. Nghe cũng không tệ. Ừ. Ta sau này liền kêu Long Ngạo Thiên đi. An Lâm gật đầu, mặt đầy vốn nên bộ dáng như thế. Sau đó hỏi tới, Long Ngạo Thiên tiền bối. Ngài còn chưa nói cho ta biết, nơi này có còn hay không còn lại thứ tốt đây. Long Ngạo Thiên lắc đầu cười nói, chuôi này Long Tước Kiếm chính là địa chi cung duy nhất đồ vật. Nó từng là thần âm bội kiếm. Ta nguyên tưởng rằng cho đến chết đi ngày hôm đó, đều không cách nào thấy nàng lần nữa nhận chủ. Không ngờ hôm nay càng nhìn đến ta tha thiết ước mơ cảnh tượng. Hắn hốc mắt ửng đỏ. Trong lúc nhất thời có rất nhiều cảm khái. Chậm chốc lát, hắn mới tiếp tục mở miệng đạo. Các ngươi nếu muốn lấy được thần âm huyết mạch truyền thừa cùng bảo tàng, phải đi Thiên Chi Cung đi. Bất quá ta hy vọng Hứa Tiểu Lan đạo hữu lúc đó thu tay lại. Ta không muốn nhìn thấy Long Tước Kiếm thật vất vả nhận thức cái chủ. Không có qua mấy ngày lại thủ tiết. Hứa Tiểu Lan lắc đầu. Mặt đầy kiên định nói. Ta luôn cảm thấy Thiên Chi Cung cùng ta có liên hệ nào đó. Có một cái ý niệm vô cùng mãnh liệt. Vậy chính là ta muốn không có đi nơi đó. Liền nhất định sẽ ân hận suốt đời. Chẳng biết tại sao. An Lâm nghe được Hứa Tiểu Lan những lời này sau đó. một cái ý niệm cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đó chính là này Đông Nhất Long mộ, nhất định là Hứa Tiểu Lan nhà nàng ra. Long Ngạo Thiên nghe được Hứa Tiểu Lan trả lời, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Ngươi và thần âm là quan hệ như thế nào? Hứa Tiểu Lan lắc đầu, ta không biết, ta chưa từng nghe người nhà nhắc qua nàng. Long Ngạo Thiên nghe vậy trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, An Lâm thấy vậy mở miệng đề nghị, nếu không Long Ngạo Thiên tiền bối, cũng cùng chúng ta cùng đi Thiên Chi Cung đi, do người bảo vệ Hứa Tiểu Lan, như vậy thì không sợ Long Tước kiếm thủ tiết. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm chấm, người thật coi ta là người mình. An Lâm nhất mặt chân thành mà nhìn Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ không đúng sao? Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói, ta rốt cuộc nơi nào không giống nhân vật phản diện, ta đổi còn không được sao? An Lâm con mắt hơi sáng, nhân vật phản diện tiền bối, người nhanh giễu cợt một chút chúng ta những thứ này cay độc gà đi đến Thiên Chi Cung, sau đó sẽ bị nguy hiểm gì giết chết, sẽ bị cái dạng gì địch nhân cuồng ngược. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ta mặc dù rất dễ nói chuyện, nhưng là mời không nên vũ nhục ta chỉ số thông minh. Nói thiệt cho ngươi biết đi, thật ra thì Thiên Chi trong nội cung có địch nhân gì ta không biết. Chỗ đó liền ngay cả chúng ta cũng cấm chỉ đặt chân. Ta chỉ biết là thần âm huyết mạch truyền thừa cùng bảo tàng đều tại nơi đó. An Lâm đám người nghe, vậy biết không có cách nào Thiên Chi Cung tình huống cụ thể như thế nào. Cũng chỉ có đi mới biết. Long Ngạo Thiên vung phất ống tay áo, hướng về phía mọi người ôm quyền nói, ta Long Ngạo Thiên bởi vì đắc tội thần âm, bị nhốt ở đây nơi hơn 8.000 năm, vốn tưởng rằng cuộc đời này lại không thoát khốn khả năng. Nhưng các ngươi thành công để cho Long Tước kiếm nhận chủ, để cho ta lấy được tự do lần nữa thân, ân này ta sẽ vĩnh viễn nhớ. Ngày sau gặp lại, nếu có nhu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Nói xong, Long Ngạo Thiên bộc phát ra trùng thiên khí thế. Đó là một loại vô cùng cường đại, tự tin vô cùng khí thế. Từ xưa nhân sinh nhiều bất đắc dĩ, hồng trần mọi việc chuyển đầu không, cười nhìn phong vân thiên địa động, tự ngạo cửu thiên độc tiêu giao. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước, thiên muốn đè ta, ta tất nghịch thiên, ta người gặp lại sau ngày, ắt sẽ là ta Long Ngạo Thiên danh chấn đại lục lúc. Long Ngạo Thiên hào tình vạn trượng, đối với An Lâm đám người biểu diễn cái kia vĩ ngạn huy hoàng bóng lưng, đạp không đi. An Lâm nhìn một màn này, khóe miệng co giật, trong lòng có vạn con thần thú nghiền ép mà qua, lại nói danh tự này để cho hắn giác tỉnh nào đó thuộc tính sao? Người Long Ngạo Thiên đại danh người nào không biết, người nào không hiểu, đã sớm danh chấn đại lục này. Bất kể như thế nào, này Long Ngạo Thiên cuối cùng là rời đi. An Lâm bình phục một hạ tâm tình, bắt đầu nhìn về với Long Tước kiếm chơi đùa Hứa Tiểu Lan. Long Tước kiếm như đồng điệu ra tiểu cô nương như vậy, vòng quanh Hứa Tiểu Lan bay tới bay lui. Hứa Tiểu Lan dùng ngọn lửa đốt nàng, nàng lại hướng ngược lại điều khiển Hứa Tiểu Lan ngọn lửa, để cho ngọn lửa vòng quanh thân kiếm giống như tinh linh nhảy động. Ai, người đẹp kiếm mỹ, phối hợp hoàn mỹ. An Lâm lắc đầu than thở, hắn móc ra thắng tà kiếm, nhìn này nước sơn đen như mực thân kiếm, bắt đầu khiển trách, ngươi xem người ta Long Tước sẽ còn theo chủ nhân chơi đùa, ngươi thì sao? Tê dại chứng ngay cả linh tính đều đản không sinh được tới. Ngươi nói, ngươi với hỗn độn hợp kim gạch kia xấu xí như có khác biệt gì? Hai cái đều đen như vậy, có phải hay không hai huynh đệ à? Thắng tà kiếm không nói gì, An Tĩnh bị An Lâm nắm. Ai, thua thiệt ngươi chính là đứng đầu tiên khí, ngay cả Tử Vi đại đế đều nhìn chúng ngươi. Thế nào bây giờ cứ như vậy không có động tĩnh đây? Ai, chủ nhân quá yếu gà, thiếp thân không muốn nói chuyện. thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở An Lâm trong đầu bỗng nhiên vang lên, bị dọa sợ đến hắn cả người run lên. Chờ chút, thanh âm này lấy ở đâu? An Lâm mong trong tay thắng tà kiếm, một cái cực kỳ kích động suy đoán trong đầu dâng lên. Tiểu tà, là ngươi sao? Là ngươi đang nói chuyện sao? Thắng tà kiếm, nước sơn đen như mực thắng tà kiếm an tĩnh bị An Lâm nắm trong tay. Không có có một tí xúc động tĩnh. An Lâm nháy nháy mắt, tiếp tục nói, ngươi không nói chuyện nữa. Chờ chút ta đem ngươi ghim vào cứt châu bên trong thoải mái một chút. Cút, một tiếng nữ tử khẽ kêu, ở An Lâm trong đầu nổ vang. Này khẽ kêu rất có lực sát thương, để cho An Lâm đầu giống như bị sợ sét đánh trúng. Nhưng hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, mừng như điên đảo. Ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn, ta kiếm cũng có linh á. An Lâm hô to để cho Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu rối rít ghé mắt. An Lâm đem thắng tà kiếm ném lên trời, lớn tiếng nói, tiểu tà, cho ta tới một kiếm vũ vân tiêu. Thắng tà kiếm vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung. Sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, loảng xoảng, một tiếng rơi xuống mặt, không nhúc nhích. Hứa Tiểu Lan, An Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.